Người Lý Tâm va quệt vào cành cây trong lúc rơi xuống. Cô không nghĩ ngợi liền giơ tay túm lấy cành cây. Sau khi bị trượt hai lần, cuối cùng Lý Tâm cũng túm được một cành khá lớn, cả người cô lơ lửng trên không trung. Lý Tâm còn chưa kịp thở vào nhẹ nhõm, cô cúi xuống bắt gặp một cặp mắt xanh lục nhìn cô chăm chú, đó là người biến dị. Tê mát. Lý Tâm hét lên kinh hoàng, đối diện với đôi mắt xanh lục dị thường, Lý Tâm nghĩ đến Tê mát trước tiên. Lúc này, người biến dị túm lấy cành cây, leo thoăn thoắt lên chỗ Lý Tâm. Chỉ trong chốc lát, hắn đã leo đến chỗ Lý Tâm đang bị treo lủng lẳng, tim Lý Tâm như rớt khỏi lòng ngực. Người biến dị vừa leo lên cành cây Lý Tâm đang túm lấy, cô liền thả tay để toàn thân rơi tự do xuống dưới. Người biến dị thấy Lý Tâm rơi xuống, hắn liền nhảy xuống theo Lý Tâm. Cùng lúc này, Tề Mặt đuổi kịp đến, chứng kiến cảnh tượng trên, Tề Mặt lập tức nổ súng vào người biến dị đang lao xuống đất bắt Lý Tâm. Vừa bắn, Tề Mặt vừa phi nhanh đến chỗ gốc cây để đỡ Lý Tâm. Người biến dị trúng đạn, máu từ người hắn tuôn ra xối xả, do trong lúc cả hai cùng rơi xuống, cơ thể Lý Tâm vừa vặn che chắn đúng bộ phận quan trọng của người biến dị. Tề Mặt sợ bắn phải Lý Tâm nên người biến dị chỉ bị trúng đạn ở ngực và bắp tay, không gây nguy hiểm đến tính mạng. Vết thương khiến người biến dị càng hung hãn hơn, hắn nhanh như tia chớp giơ tay túm lấy Lý Tâm, đồng thời nhân đà tung cước về phía Tề Mặt ở bên dưới. A, Tề Mặt, cứu tôi. Lý Tâm bị túm chặt cổ, một đạo lực rất mạnh nhấc cô lên cao, thân hình cô sắp chạm mặt đất, đột nhiên bị kéo lên trên. Lý Tâm hoảng sợ hét lớn, đồng thời Lý Tâm điều khiển chiếc nhẫn trên tay đâm về phía người biến dị. Lúc này, ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ tính bằng giây. Vào thời khắc then chốt, đầu óc Lý Tâm tỉnh táo lạ thường. Người biến dị có cánh tay dài và sức mạnh kinh hồn, dù Lý Tâm dùng toàn lực để đâm cũng không có một chút tác dụng. Cô bị người biến dị túm lấy cái lôi đi nên tư thế không mấy dễ dàng. Ở bên dưới, Tề Mặn chậm một bước, khi bị người biến dị tung một cước về phía hắn, Tề Mặn phản ứng kịp thời túm cành cây khô bên cạnh, lộn người tránh được cú đá thần sầu đó. Hai chân Tề Mặn vừa chạm đất, tiếng thét thảm thương của Ly Tâm vọng đến tai hắn. Tề Mặn ngẩng đầu thấy người biến dị một tay túm gái Ly Tâm, bay qua cành cây bên cạnh rồi nhảy xuống đất và chạy nhanh về phía rừng rậm. Ánh mắt Tề Mặn lạnh lẽo đến mức đáng sợ, hắn lập tức đuổi theo người biến dị và Lý Tâm. Lúc này, nhóm người của Lập Hộ mới chạy tới nơi. Bọn họ chỉ thấy bóng Tề Mặn thấp thoáng rồi biến mất hoàn toàn. Tiếng thét của Lý Tâm từ phía xa dội về, tất cả mọi người đều tái mặt trong chốc lát.